90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 982, tới, 10 cái trăm triệu, ngươi giúp đi, chuyện ngày đó, coi như Đồng Mưu không nói, thôi Hoài Nhân cùng Mã Tiểu Linh cũng sẽ cùng Thôi Ấu Niên nói. Thôi Ấu Niên liếc mắt nhìn Phùng Tịnh, muốn phê bình mà nói không có nói ra, nói. Mẹ, ta thật sự có chuyện, chúng ta dành thời gian nói những thứ này nữa được không? Trịnh Phương Phương nói, chuyện gì so với ta chuyện còn lớn hơn? Thôi Ấu Niên rất không biết làm sao. Phùng Tịnh cười nói, Ấu Niên, ngươi là chuyện làm ăn đi. Thôi Ấu Niên nói, bí mật thương nghiệp, Phùng Tịnh, ngoặc kép, Trịnh Phương Phương nói. Ấu Niên ngươi làm sao cùng Tiểu Tịnh nói chuyện đâu? Tiểu Tịnh cố ý đến xem ngươi. Thôi Ấu Niên cảm giác chính mình là không đi ra ngoài được. Dứt khoát ngồi xuống. Được, các ngươi nói đi. Trịnh Phương Phương lúc này cho Phùng Tịnh nháy mắt. Phùng Tịnh cười một tiếng. Hỏi, Ấu Niên, nghe nói ngươi gần đây gặp phiền toái gì? Áp lực rất lớn. Có chuyện gì là ta có thể giúp một tay sao? Trịnh Phương Phương nói, Ấu Niên ngươi nhìn Tiểu Tịnh nhiều tốt, quan tâm nhiều hơn ngươi. Bây giờ còn lo lắng ngươi gặp phải phiền toái, so với kia cái Đồng Mưu mạnh hơn nhiều. Ngươi nhìn nàng người đâu, biết rõ ngươi bận bịu, đều không nói tới hỗ trợ. Thôi Ấu Niên nói, mẹ, văn đạo có trước sau. Thuật nghiệp có chuyên về một môn, nội hành kêu hỗ trợ, ngoài nghề hỗ trợ là quấy rối, giống như ngươi bây giờ một dạng, ta thật sự có chuyện, người ta bên kia còn chờ ta đây. Trịnh Phương Phương nói, ai a, ai chờ ngươi, ta nghe nói, cùng ngươi hợp tác người đều phải mang giá cả cao hoặc là rút vốn. Bây giờ còn ai có thể chờ ngươi? Thôi Ấu Niên ánh mắt hướng xuống liếc mắt nhìn, ngẩng đầu lên nói, mẹ, ngươi làm sao biết công ty ta chuyện, ai cùng ngươi nói, trừ Lý Thiếu Cẩn cùng Đồng Miêu, trong nhà nhị lão cũng không biết, còn Lý Thiếu Cẩn cùng Đồng Miêu, bọn họ càng không thể nào nói cho chính mình người mẹ này. Trịnh Phương Phương tay dao che môi dưới, vội nói, dĩ nhiên. Là Đồng Mưu nói cho ta. Thôi Ấu Niên lắc đầu một cái không lên tiếng. Phùng Tịnh nói, Ấu Niên, người nào nói không trọng yếu. Ngươi nếu gặp chuyện, mọi người chúng ta cũng nghĩ vì ngươi tốt, cũng là muốn giúp ngươi. Ngươi nói ra, ngươi có khó khăn gì, ta đi giúp ngươi chạy. Thôi Ấu Niên là người đứng đắn, không muốn để ý Phùng Tịnh, cau mày nói, cảm ơn, ta chuyện chính ta có thể giải quyết. Ấu Niên, Phùng Tịnh một mặt tiếc hận nói, ngươi cần gì phải từ chối người ngoài ngàn dặm đâu. Chúng ta trước khi khá tốt qua, đừng nói không nên gặp mặt là địch nhân. Chúng ta ít nhất so với nhất bạn thân đều phải tốt. Ngươi có khó khăn gì, ta thật có thể giúp ngươi. Thôi Ấu Niên nói, đa tạ. Vì tôn trọng vợ ta, sẽ không cùng bạn gái trước lui tới. Phùng tiểu thư nếu như không có chuyện gì, có thể mời trở về. Phùng Tịnh cười trúng chím mặt, giống như là từ từ đặt lên một tầng sương hoa. Lạnh không hề đột nhiên, nhưng mà có chút dọa người. Trong phòng bầu không khí đột nhiên ngưng trọng, Trịnh Phương Phương khí kêu lên, Ấu Niên. Ngươi làm sao có thể như vậy đối Tiểu Tịnh? Tiểu Tịnh là vì ngươi được a? Người ta nói phải giúp ngươi. Đột nhiên cửa truyền tới một thanh âm. Phùng Tịnh thật có thể giúp đại ca sao? Trong phòng ba người toàn bộ ngẩng đầu nhìn. Phùng Phương Phương nói, ngươi tới làm gì? Lý Thiếu Cẩn cùng Đồng Mưu cùng nhau đi vào. Đồng Mưu nhìn một cái Phùng Tịnh. Nhìn nữa Thôi Ấu Niên, thần sắc không thế nào tự tại. Thôi Ấu Niên hơi biến sắc mặt, há hốc mồm, cuối cùng cũng không giải thích, chỉ gọi nói, Các ngươi hai cái lúc nào đụng cùng nhau? Bây giờ quả thật không phải thân thiết nói chuyện tốt. Thời điểm mà Ni Đồng Miêu cố ý giận trách. Chúng ta cô tẩu lăn lộn cùng nhau còn phải nói cho ngươi. Giữa nữ nhân bí mật, nàng lại hỏi, ăn cơm chưa sao? Biểu hiện không coi ai ra gì thân mật, cũng không có cùng Phùng Tịnh cùng Trịnh Phương Phương chào hỏi. Phùng Tịnh khí gò má ửng đỏ. Một lát nữa Phùng Tịnh chính mình nói, Âu Niên, bạn gái ngươi a, làm sao cũng không cho ta giới thiệu một chút. Nàng liền tự giới thiệu mình, ngươi tốt, ta kêu Phùng Tịnh, dì cùng Âu Niên cũng gọi ta Tiểu Tịnh, là Âu Niên bạn gái đầu tiên. Nàng giới thiệu người ngoài nghe đều không thoải mái, huống chi Đồng Miêu đâu. Lý Thiếu Cẩn đem những thứ này biểu tình đều thấy ở trong mắt. Thật eo ngồi ở Trịnh Phương Phương bên kia, vừa vặn đối đứng Phùng Tịnh, nàng nói, nguyên lai là đại ca bạn gái trước a, bạn gái trước được a, nghe nói tiền nhập gặp mặt còn có thể làm bạn, không phải không yêu đủ, chính là ân ái không đủ, ngươi đều đã tìm tới cửa. Khẳng định rất yêu anh cả ta rồi. Nghe nói ngươi phải giúp anh cả ta. Cái gì gọi là yêu không đủ. Thôi Ấu Niên mặt đều xanh biếc. Kêu lên, Thiếu Cẩn, chớ nói nhảm mà Ni Đồng Miêu còn ở đây. Lý Thiếu Cẩn giơ tay lên tỏ ý nhường thôi Ấu Niên đừng để ý. Lại hỏi, Phùng Tiểu Thư, ngươi nói phải giúp đại ca ta. Phùng Tịnh trong đầu nghĩ lúc ấy nếu không phải nàng quấy nhiễu, ta đều sớm cùng Ấu Niên ở cùng một chỗ, chính là không nghĩ tới. Thật đúng là thân biểu muội, nói ra cũng rất hợp tâm ý. Cùng thôi Ấu Niên, không yêu đủ, cũng muốn là Money nếu như ngay trước bạn gái hắn mặt thừa nhận liền tốt lắm Money, ta cùng Ấu Niên là bạn, Ấu Niên gặp nạn. Ta dĩ nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Phùng Tịnh có chồng, cho dù nghĩ cũng sẽ không thật nói ra. Lý Thiếu Cẩn hỏi, ngươi làm sao biết anh họ ta là gặp nạn? Phùng Tịnh cười có chút u mê, mới vừa rồi không phải cái đề tài này a. Lý Thiếu Cẩn nói, anh họ ta là có chuyện cuốn thân, nhưng mà còn chưa tới gặp rủi ro trình độ đi. Nhưng mà nếu như không xử lý tốt, kết quả lại là gặp rủi ro, ngươi liền trước thời hạn biết, như vậy có bản lãnh. Thôi Ấu Niên sừng sốt một chút, nhìn nữ Phùng Tịnh thời điểm, mi tâm thật chặt khép chung một chỗ, kết hợp mới vừa mẹ biểu hiện, thật giống như minh bạch rồi cái gì. Phùng Tịnh vội nói, là ta dùng sai rồi từ mà thôi. Ta là nghe nói Ấu Niên vội vàng cơm đều không ăn được. Cho nên cho là rất nguy hiểm mà Ni, Lý Thiếu Cẩn nói. Rất nguy hiểm, anh họ ta cần 1 tỷ. Ngươi mới vừa rồi không phải nói giúp một tay sao? Ngươi có thể lấy ra bao nhiêu? Thôi Ấu Niên cho Lý Thiếu Cẩn một cái ngăn lại ở ánh mắt. Lý Thiếu Cẩn không để ý tới hắn. Hay là nhìn về phía Phùng Tịnh, 1 tỷ, giúp a, liền là thích loại này đến cửa yêu cầu giúp, liền cần tiền, ngươi lấy. Phùng Tịnh mặt một hồi xanh một hồi trắng, biểu tình phức tạp, nàng dĩ nhiên không cầm ra. Trịnh Phương Phương bên kia ngồi không yên, nhìn về phía thôi Ấu Niên, muốn 1 tỷ, như vậy nhiều, Ấu Niên ngươi đến cùng làm gì chứ? Ba ngươi cả đời mới tổn rồi hơn 500 money. Liếc mắt nhìn Lý Thiếu Cẩn, cuối cùng chữ kia gắng gượng thu hồi. Thôi Ấu Niên không lên tiếng. Lý Thiếu Cẩn hay là hỏi Phùng Tịnh, ngươi có thể giúp bao nhiêu? Phùng Tịnh nói, ta nghĩ một chút biện pháp đi. Lý Thiếu Cẩn nói, mấy ngày, bao lâu, có thể cầm bao nhiêu? Nàng một mực hùng hổ dọa người. Thôi Ấu Niên kỳ thực không muốn cùng Phùng Tịnh giao thiệp với. Nói, Thiếu Cẩn, ta không cần nàng tiền. Phùng Tịnh lúng túng cười một tiếng nói, Anh cả ngươi từ đầu đến cuối cự tuyệt ta. Lý Thiếu Cẩn trong đầu nghĩ thôi, ấu niên ngươi cái đồng đội heo. Vậy không đúng vậy. Lý Thiếu Cẩn vẫn không thuận không buông tha. Ta không có vào trước khi. Ta đều nghe. Anh cả ta nói không cần ngươi. Nhường ngươi đi. Ngươi không chịu à. Nhất định phải hỗ trợ à. Làm sao? Là biết anh cả ta không biết dùng. Cho nên mới nói. Vậy ta không phải. Ngươi bây giờ có thể cầm bỏ tiền tới. Ta đi ngay lấy. Ngoặc kép. Hết chương.